Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70-070 mọi người hội hợp. Nửa tháng sau ngồi xếp bằng ngồi ở hang động bên ngoài, Lãnh Minh Dạ đem chính mình trong cơ thể vu chi lực ở linh mạch bên trong vận chuyển một vòng. Chậm rãi mở hai mắt, Tam Ca, Tô Cẩn, có người lại đây, ba người bên trong. Lãnh Minh Dạ vu thuật cấp bậc là tối cao, cho nên hắn ngũ quan cũng là nhạy bén nhất. Nghe vậy, ngồi dưới đất đà tọa Tô Cẩn cùng Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm lập tức đứng dậy, vẻ mặt đề phòng hộ ở Lãnh Minh Dạ phía trước. Nhi, không bao lâu, một hàng sáu người tiểu tổ xuyên qua rừng trúc hướng tới bên này. Nhi đã đi tới. Tam Ca, Cửu Ca, liếc thấy đối diện thân nhân, dẫn đầu tổ trưởng hô to một tiếng, liền dẫn đầu chiều bên này Nhi chạy tới. Nhìn thấy chiều bên này chạy tới người, Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trong lòng đại hỉ, thập nhất đệ gọi một tiếng, Tam Hoàng tử kích động đón nhận chính mình đệ đệ. Lão thập nhất từ trước đến nay là cái vô tâm không phổi, mà Lâm Tĩnh lại là như vậy quỷ kế đa đoan. Nói thật, nay đó tách ra nhật tử, Tam Hoàng tử thật sự thực lo lắng. Lo lắng sẽ không còn được gặp lại chính mình đệ đệ. Lo lắng cho mình đệ đệ gặp độc thủ. Tam Ca, chạy tới, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh liền cho chính mình Tam Ca một cái hùng ôm. Thập nhất đệ, ngươi còn hảo đi? Nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, Tam Hoàng tử lo lắng hỏi. Không có việc gì, chúng ta này tổ thực lực tương đối cường, đều khá tốt, mỉm cười. Thập nhất hoàng tử không cho là đúng nói. Tam hoàng tử cất bước tiến lên, này một tổ mặt khác năm người cũng vội vàng lại đây chào hỏi. Thập nhất hoàng tử này một tổ hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân, phân biệt là hai vị tổ trưởng thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cùng Kinh Lôi địa tự ban nhất nhất Tô Ngọc, Lâm Tĩnh cùng với huyền tự ban Trương Trung cùng Lưu Hưng Bang. Đại gia không cần đa lễ. Nhìn nhìn mặt khác năm người, Tam hoàng tử Lãnh Minh cầm ánh mắt ở Lâm Tĩnh trên người xoay chuyển, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Cửu Ca mỉm cười, thập nhất hoàng tử đi tới một bên, cùng chính mình một vị khác huynh trưởng chào hỏi. Chủ tử cất bước đi vào bên này. Nhi, Kinh Lôi cũng vội vàng cấp chủ tử hành lễ. Cửu hoàng tử tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là ngũ tiểu thư Tô Ngọc cũng không thể không mở miệng cùng đối phương chào hỏi. Dạ biểu ca. Thật tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, Lãnh Minh Dạ tầm mắt cuối cùng dừng ở Lâm Tĩnh trên người. Nhìn nhìn Lâm Tĩnh, lại nhìn nhìn hắn phía sau kia hai cái xa lạ học viên, Lãnh Minh Dạ mím môi không ngôn ngữ. Tam Ca, Cửu Ca, các ngươi không phải đâu? Các ngươi không phải hai cái tổ 20 cá nhân sao? Như thế nào liền biến thành ba người? Ngũ Ca đâu? Thập nhị muội đâu? Ở bốn phía nhìn xung quanh một chút, vừa thấy bên này Nhi cũng chỉ có ba người. Thập nhất hoàng tử vô tâm không phổi kêu lớn lên, bọn họ một tổ còn 6 cá nhân đâu? Như thế nào Tam Ca kia tổ cùng Cửu Ca kia một tổ thêm ở bên nhau cũng chỉ dư lại ba người đâu? Không, không phải ba cái, là 4 cái. A Văn đang ở bế quan, mở miệng, Lãnh Minh Dạ sửa đúng nói, bế quan. Cửu hoàng tẩu hắn không phải người thường sao? Trừng mắt, thập nhất hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Tứ ca đang bế quan? Vừa nghe đến cái này, Tô Ngọc kinh hỉ không thôi. Ân, được đến một ít cơ duyên, đang ở hang động trung bế quan. Nghe vậy, Tô Ngọc vui mừng không thôi. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Ngũ tiểu thư, ngài một đường vất vả, có hay không bị thương? Nghe được Tô Cẩn dò hỏi, Tô Ngọc liên tục lắc đầu. Cẩn không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì lạp. Nói chuyện, Tô Ngọc một đôi mắt vẫn luôn vọng A hướng trong nham động vọng, mong chờ tứ ca có thể sớm một chút xuất quan. Ngũ tiểu thư, thiếu gia bế quan phía trước có chuyện làm ta chuyển cáo ngài. Ngài cùng ta tới, từ này một tổ sáu người đi tới. Tô Cẩn liền đã nhận ra này sáu cá nhân có hai cái luyện độc sư. Cho nên, hắn muốn sớm một chút đem cái này tình huống nói cho Tô Ngọc. Cũng làm cho đối phương sớm làm phòng ngự, nga. Không nghi ngờ có hắn, Tô Ngọc liền đi theo Tô Cẩn cùng nhau rời đi đám người. Tam ca, cửu ca, nếu các ngươi hai tổ người như vậy thiếu, không bằng chúng ta ba cái tổ tạo thành một cái tổ hào. Nói như vậy vừa vặn 10 người. Nghe được thập nhất đệ cái này đề nghị, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm khẽ gật đầu. Cũng hào a, đúng rồi, tam biểu ca, dạ biểu ca, như thế nào không có nhìn đến ngũ biểu ca cùng thập nhị biểu muội đâu? Mở miệng, Lâm Tĩnh nghi hoặc hỏi, không có trước tiên nhìn đến hai người kia. Ở trong lòng Lâm Tĩnh đã có dự cảm bất hảo, nhưng là hắn đêm này phân tâm tư lặng lẽ đè ở đáy lòng. A, chúng ta ở trong rừng trúc đi rời ra, ta cùng lão cửu cũng vẫn luôn đều ở tìm bọn họ đâu. Mỉm cười, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trả lời tích thủy bất lậu, mím môi. Lãnh Minh dạ như cũ là một bộ không ôn không hòa bộ dáng, căn bản làm người nhìn không ra hắn đáy lòng cảm xúc. Nga, chúng ta đây có thể cùng đi tìm ngũ ca bọn họ. Gật đầu, thập nhất hoàng tử tâm vô lòng dạ nói, đi rời ra sao? Chính là trong rừng trúc rõ ràng có đánh dấu. Hơn nữa bọn họ chính là bằng vào những cái đó đánh dấu tìm tới nơi này. Như vậy, ngũ biểu ca cùng thập nhị muội không có lý do gì tìm không thấy a? Chẳng lẽ là gặp được mặt khác cái gì nguy hiểm? Vẫn là đã gặp tam biểu ca cùng dạ biểu ca độc thủ đâu? Ở trong lòng, Lâm Tĩnh âm thầm suy nghĩ lên, buổi tối, đại gia cùng nhau động thủ đáp bốn cái lều trại, làm duy nhất một người nữ tu, Tô Ngọc chính mình một cái lều trại, mà Tô Cẩn cùng Lâm Tĩnh này hai cái xong một cái lều trại. Lãnh Minh Cẩm, Lãnh Minh Dạ cùng Lãnh Minh Thanh huynh đệ ba người một cái lều trại. Dư lại Kinh Lôi, Trương Trung cùng Lưu Hưng Bang ba người một cái lều trại, đêm đã khuya. Mọi người đều đi nghỉ ngơi, nhưng là Tô Cẩn cùng Tô Ngọc lại như cũ vẫn là bồi ở Lãnh Minh Dạ bên cạnh. Cùng nhau thủ hang động, cửu hoàng tử, ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này giao cho ta tới thủ liền hào. Mở miệng, Tô Cẩn nhẹ giọng kiến nghị, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ ngẩng đầu. Nhìn hướng về phía đối phương, đúng vậy, ta cùng Cẩn Cẩn ở chỗ này bảo hộ tứ ca thì tốt rồi. Gật đầu, Tô Ngọc bàn lại, không, ngươi có càng chuyện quan trọng phải làm. Đêm nay, trước diệt trừ một cái luyện độc sư, nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Lãnh Minh Dạ đem chính mình nói trực tiếp dùng vu chi lực truyền vào đối phương trong đầu. Ân, ta hiểu được, gật đầu. Tô Cẩn xoay người rời đi, nhìn Tô Cẩn rời đi bóng dáng. Tô Ngọc có chút khó hiểu nhăn lại tiểu mày, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thủ tứ ca thì tốt rồi. Nghe Cẩn Cẩn nói, tứ ca đã bế quan nửa tháng, mà này nửa tháng, Lãnh Minh Dạ vẫn luôn đều canh giữ ở hang động ngoài. Màn trời chiếu đất, đối với này, Tô Ngọc vẫn là có như vậy vài phần cảm kích. Tuy rằng đi, nàng cảm thấy Lãnh Minh Dạ này nam nhân không xứng với nàng tứ ca. Nhưng là, một cái thiệt tình đối chính mình tứ ca người tốt, vẫn là làm hắn cảm thấy từ đáy lòng cảm kích, không cần. Ngươi mệt mỏi một đường, đi nghỉ ngơi đi, lắc đầu, Lãnh Minh Dạ cự tuyệt, cứ việc nam nhân cự tuyệt. Nhưng là, làm muội muội Tô Ngọc như cũ vẫn là không yên tâm lưu tại hang động ngoài. Ngồi ở Lãnh Minh Dạ bên cạnh bồi đối phương cùng nhau bảo hộ chính mình thân nhân, lều trại. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm sử dụng kết giới phù, đem toàn bộ lều trại biến thành một cái độc lập tiểu không gian. Tam ca, ngươi làm cái gì a? Ngươi như vậy, trong chốc lát cửu ca như thế nào trở về ngủ a? Liếc thấy, tam ca đem toàn bộ lều trại đều cấp phong ấn lên. Thập nhất hoàng tử nhíu mày, hắn mỗi ngày đều thủ hang động, sẽ không trở về ngủ, căn cứ chính mình nhiều ngày hiểu biết. Lãnh Minh Cẩm tự nhiên biết, Lãnh Minh giả không có khả năng trở về ngủ, a. Nghe được ca ca nói như vậy, thập nhất hoàng tử khẽ gật đầu, thập nhất đệ, ta muốn chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Nga, liếc thấy ca ca một bộ nghiêm túc lại khẩn trương bộ dáng. Thập nhất hoàng tử cũng không khỏi nghiêm túc lên, mở miệng. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm liền đem bị ngũ hoàng tử đánh lén sự tình, cùng với thập nhị công chúa tập kích cửu hoàng tử sự tình hướng chính mình đệ đệ từ từ kể ra. Cái gì? Bọn họ tưởng ở bí cảnh giết chúng ta. Nghe xong ca ca nói, thập nhất hoàng tử không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, không sai. Đây là thái tử gian kế, hắn muốn lợi dụng lão ngũ tới giết ta. Bất quá, hắn không nghĩ tới ta sẽ bị Tô Văn cứu. Hắn muốn lợi dụng thập nhị muội đi sát lão cửu, chính là hắn lại xem nhẹ lão cửu năng lực, xem nhẹ lão cửu bên người còn có một cái tứ cấp luyện dược sư. Kia ta đâu? Chẳng lẽ hắn là tính toán lợi dụng Lâm Tĩnh tới đối phó ta sao? Nếu thái tử đối tam ca cùng cửu ca nổi lên sát tâm, như vậy, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn a. Như vậy tưởng tượng, thập nhất hoàng tử lập tức liền minh bạch. Lâm Tĩnh, nhất định là Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh là thái tử vị hôn thê, lại là thái tử biểu đệ, thái tử tâm phúc, nhất định là thái tử phái tới sát chính mình. Còn có cái kia Trương Trung cùng Lưu Hưng Bang, dọc theo đường đi đều thực nghe Lâm Tĩnh nói. Chẳng lẽ kia hai người chính là ca ca trong miệng luyện độc sư sao? Không sai, ta cũng cảm thấy là hắn. Hơn nữa, hắn bên người hai người rất có khả năng là luyện độc sư, tuy rằng không có được đến chứng thực. Bất quá, kia hai người đối Lâm Tĩnh cung kính quá rõ ràng. Điểm này làm tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm không thể không đối bọn họ có điều hoài nghi. Kia hắn vì cái gì không có động thủ? Nếu Lâm Tĩnh là thái tử an bài ở chính mình bên người muốn sát chính mình người, vì cái gì này một đường hắn đều không có động thủ? Hắn là đang chờ đợi thích hợp, có thể nhất cử diệt trừ chính mình thời cơ đâu? Vẫn là bởi vì này một tổ có Kinh Lôi cùng Tô Ngọc, làm hắn không có phương tiện xuống tay đâu? Cái này ta cũng không quá minh bạch. Bất quá Lâm Tĩnh cùng lão ngũ, lão thập nhị muội không giống nhau, hắn tâm tư tương đối tinh tế, hơn nữa tính tình cũng tương đối trầm ổn, giỏi về tâm kế. Ta tưởng hắn chậm chạp không có đối với ngươi xuống tay, là còn không có tìm được đối với ngươi động thủ thời cơ đi. Lão ngũ tương đối ngạo mạn, thập nhị muội rốt cuộc trương dương, tuy rằng bọn họ tu vi cấp bậc đều ở Lâm Tĩnh phía trên, nhưng là nếu đến phiên tâm cơ, bọn họ lại xa xa so ra kém Lâm Tĩnh. Kia chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm chính mình tam ca, thập nhất hoàng tử hỏi. Nếu nhân gia đều đã tìm tới cửa muốn sát chính mình, chính mình tổng không thể ngồi chờ chết đi. Ngày mai ta sẽ lấy tìm lão ngũ cùng thập nhị muội vì lý do, đem mọi người phân thành tổ đi tìm người. Đến lúc đó ta sẽ đem Lâm Tĩnh bọn họ ba người tách ra, phân một cái luyện độc sư cùng ngươi một tổ. Ngươi tìm cái không ai địa phương, đem luyện độc sư trước giải quyết rớt, vĩnh trừ hậu hoạn. Nghe vậy, lão thập nhất gật đầu. Kia hai cái cấp bậc đến là ở ta dưới. Chính là, luyện độc sư sẽ dùng độc, ta sợ ta không đối phó được hắn độc dược. Luyện độc sư lợi hại nhất đó là dùng độc, mặc dù là cấp bậc rất thấp luyện độc sư, cũng có thể dùng độc dược tới giết chết so tự thân cấp bậc cao địch nhân, không cần lo lắng. Có cái này, nói chuyện, Tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm lấy ra một viên thuốc viên, đây là. Nhìn chằm chằm ca ca trong tay thuốc viên, thập nhất hoàng tử vẻ mặt nghi hoặc, đây là tô dược sư cho ta. Là tứ cấp tị độc hoàn, ăn nó, tứ cấp dưới độc dược căn bản là độc không được ngươi. Nghe vậy, thập nhất hoàng tử trong lòng vui mừng, này dược lợi hại như vậy. Tô dược sư, chính là cửu hoàng tẩu bên người cái kia tùy tùng. Không cần xem thường người kia. Hắn kêu Tô Cẩn, chẳng những là tứ cấp luyện dược sư, hơn nữa vẫn là tứ cấp y sư, 20 tuổi. Cửu tinh vu sĩ thực lực, vẫn là tứ cấp hai lớp y sư cùng luyện dược sư. Thật đúng là cái kỳ tài a. Đối với vị này Tô Cẩn, thập nhất hoàng tử khen không dứt miệng, ân, người này thật là một cái hiếm có kỳ tài. Đối với người này, Tam hoàng tử tự nhiên cũng là tôn sùng có thêm, hành. Có cái này, ta sẽ không sợ độc. Tam ca yên tâm, ngày mai nhất định chặt đứt Lâm Tĩnh hai cái nanh vuốt. Ân, nghe được đệ đệ nói như vậy, Lãnh Minh Cẩm vừa lòng liên tục gật đầu. Hết chương.